Chương 1281, trở về. Không có tham gia cuộc chiến đấu này, người có thể cảm giác được bên trong túc sát khí phân, nhất là ở Trương Lương cái kia lạnh lùng trên gương mặt, càng là cảm giác được dáng vẻ như vậy bầu không khí. Nhìn trước mắt trưởng quan, Trương Lương cuối cùng là lộ ra vài phần nụ cười, hắn còn chưa tới lạnh như vậy cứng rắn trình độ, nhìn trước mắt người vẫn tính là hữu thiện gật đầu. Không có thụ thương, cũng không tệ lắm. Trương Lương thoại ngữ vừa ra, nhất thời để người bên cạnh té xỉu. Đùa gì thế đây, ở Trương Lương trên người, vết thương kia, đơn giản là khiến người ta té xỉu cảm giác, mặc dù không có nhìn thấy cái gì tại ngoài sáng ở trên vết thương, thế nhưng y phục trên người hắn đều đã nhiễm đỏ, như vậy tử nghiêm nặng thương thế, hanh đều không rên một tiếng, liền bộ dạng như vậy đứng ở chỗ này, thật là một kẻ kiên cường. Rất nhiều người tại chính mình trong lòng nghĩ như vậy, coi như là trưởng quan cũng giống như vậy, hắn vô cùng kính nể khen ngợi nhìn trước mặt Trương Lương, cùng ạ gì mà kịch củ cái kia tính bất đồng, trước mắt Trương Lương hiển nhiên hết sức bình dị gần gũi, coi như là mới vừa đã trải qua một trận đại chiến, vẫn có thể mỉm cười với hắn đối đáp. Không biết vì sao, rõ ràng cái này trưởng quan phẩm giai so với Trương Lương cao hơn 2 cấp bậc, thế nhưng đứng ở Trương Lương trước mặt, nhìn Trương Lương đối với mình mỉm cười nói, ngược lại thì cái này trưởng quan có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng cực khổ, nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi đi, vị này chính là, nàng chính là ngươi vẫn muốn giải cứu người bạn kia cái kia trưởng quan A hiển nhiên cũng nghe người thủ hạ hội báo, đối diện trước cả nệ kỷ Ken thân phận có một cái đại khái hiểu rõ, nhìn nữa trước mặt cái này diện mạo có vài phần thanh tú nho nhã yếu đuối nữ hài tử, hắn lập tức minh bạch Trương Lương vì sao khẩn trương như vậy nguyên nhân, dùng một loại có nhiều thâm ý nụ cười, cho Trương Lương an bài. Xe, tiễn hắn đi về nghỉ, còn có bằng hữu của hắn thân thể kiểm tra, cũng không cần, nói vậy Trương Lương biết làm tốt đẹp. Cảm ơn trưởng quan. Trương Lương khuôn mặt ôn hòa, giọng nói bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ chỗ khác thường, phần lễ này miệng khéo, một chút cũng nhìn không ra kể công tiêu ngạo cảm giác, càng làm cho người bên cạnh cùng với vị này thượng cấp đều cảm giác được thỏa mãn. Coi như bọn họ biết lần chiến đấu này, để trước mặt Trương Lương lần nữa chiếm được một khoản không nhỏ công hơn, thế nhưng, chỉ là nhìn trước mặt Trương Lương nhân tài như vậy, cùng ngươi như vậy đối thoại, trong lòng tràn đầy cao hứng cảm giác, cũng là một chút cũng không thiếu. Phần cảm giác này, đủ để cho bọn họ tiếp tục ghi khắc đi xuống, có vị này trưởng quan đặc biệt cho ra cánh cửa tiện lợi, rất nhanh thì có một chiếc cao cấp xe con lái tới, cho Trương Lương sử dụng. Không cần lái xe, ta mang theo nàng trở về thì tốt. Hiện trường thêm một người chính là nhiều một phần lực lượng. Trương Lương nói đường hoàng lại một chút cũng không mặt đỏ thoại ngữ, trực tiếp đã đem tài xế chạy xuống phía dưới. Hơn nữa người bên cạnh còn dồn dập cảm thấy trước mặt Trương Lương thật sự là thâm minh đại nghĩa, đều đã như vậy mệt nhọc, mà nhớ hiện trường công tác bận rộn, thật sự là để cho người kính nể. Lúc này cả nệ kỳ Ken đã sắp muốn không nín được nở nụ cười, vội vã cúi đầu che giấu một cái, cuối cùng... Trương Lương đem cả nệ kỷ Ken an bài vào ngồi phía sau, sau đó mình làm tài xế. Bất kể là lúc nào, Trương Lương đều cảm thấy, sinh mệnh hẳn là trưởng khống tại chính mình trên người tương đối khá. Nhiều tài xế, tựa hồ là muốn dễ dàng một chút, thế nhưng cũng nhiều một người tới giám thị cùng với chính mình cùng cả nệ kỷ Ken. Tuy là bộ dáng như vậy cũng có thể là Trương Lương chính mình suy nghĩ nhiều. Thế nhưng vô luận như thế nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Có thể quá nhiều cẩn thận một chút nhi là hơn cẩn thận một chút nhi tương đối khá, ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng, lúc này Trương Lương vẫn là mang theo cả nệ kỷ Ken đầu tiên ly khai. Bọn họ ly khai không có gây nên nhiều lắm chú ý, liền giống như người bình thường giống nhau, còn như cả nệ kỷ Ken, tự nhiên cũng là như vậy từ được một số người cho bỏ quên đi, ở những người khác trong mắt, đại khái là đem cả nệ kỷ Ken cùng Trương Lương đánh lên ngang bằng. Nếu cả nệ kỷ Ken là theo Trương Lương cùng đi, như vậy tự nhiên là không có vấn đề gì. Điều này cũng làm cho cả nệ kỷ Ken hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nàng phía trước vẫn lo lắng sự tình, đến cùng vẫn là không có phát sinh. Bất quá, ngay cả như vậy, ngồi ở xe có rèm che ở trên cả nệ kỷ Ken vẫn là có mấy phần không có trì hoãn tâm thần. Hôm nay phát sinh những thứ này sự tình, đối với nàng mà nói khó tránh khỏi có chút quá mức kích thích một ít. Bất kể là thằn lằn đột nhiên bắt góc, vẫn là Trương Lương mang người xông vào, những thứ này đều là cả nệ kỷ Ken phía trước chưa từng có nghĩ đến, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mặt kính chiếu hậu, nơi đó phản chiếu lấy Trương Lương khuôn mặt. Đang suy nghĩ gì, Trương Lương nhìn một chút cả nệ kỳ ken, nhìn thấy nàng tựa hồ là có vài phần thất thần, liền hỏi. Cả nệ kỳ ken vội vã lắc đầu, nàng biết, chính mình nhìn lén chỉ sợ là bị Trương Lương phát hiện, nhưng mà, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng cũng là không thật nhiều nói cái gì, nhìn trước mắt Trương Lương. Cả nệ kỳ ken yên lặng muốn cùng với chính mình phía trước nghi hoặc, ở như vậy tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không khả năng cùng mình nói thêm cái gì. Bây giờ cả nệ kỳ ken sâu sắc biết cái này sự tình, bởi vì Trương Lương phía trước đã minh xác biểu đạt qua, đối với lần này, cả nệ kỳ ken mặc dù không biết nên chút gì, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng vẫn là tuyển trạch giữ yên lặng tương đối khá một ít. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ ken, Trương Lương mặc dù không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ gì, thế nhưng chỉ là thấy được nàng như vậy trầm mặc răng rớp, Trương Lương cũng không có nói nhiều thêm, tiếp tục an tĩnh lái xe. Nhìn hai bên đường không ngừng lui về phía sau rút lui, cả nệ kỳ ken nhớ lại hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện phát sinh biến hóa, có chút bất đắc dĩ, ta là không phải, qua yêu gửi Trương Lương chưa có trở về tránh vấn đề này, quay đầu nhìn một chút cả nệ kỳ ken, sau đó nhàn nhạt từ một tiếng. Cả nệ kỳ ken hơi sửng sờ tại chỗ, không biết nên nói chút gì mới tốt, Trương Lương cái này đột nhiên đáp lại, để cho nàng có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá cảm giác, bình thường mà nói, Trương Lương cũng sẽ không trực tiếp như vậy đáp ứng mới đúng. Hơn nữa, ở cả nệ kỳ ken trong trí nhớ, bình thường tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương không phải đều là ôm trong ngực đơn giản tâm tình trực tiếp lảng tránh bản thân mới đúng đi. Sẽ rất ít nhìn thấy Trương Lương trực tiếp như vậy trả lời vấn đề của mình, cả nệ kỳ ken cũng khó tránh khỏi có vài phần hốt hoảng cảm giác, đại khái là bởi vì mình phía trước trong đầu nghĩ xong Trương Lương sẽ là trả lời như thế nào chính mình, cho nên, tại chính thức nghe được Trương Lương trả lời thời điểm, mới có thể như vậy quấn quýt. Ta cảm thấy, ngươi là cần nhiều đúc luyện. Trương Lương nhìn một chút kính chiếu hậu, nơi đó phản chiếu lấy cả nệ kỳ ken quấn quýt mà nghi ngờ khuôn mặt. Hắn không tự chủ cười cười, giống như là minh bạch lúc này cả nệ kỳ ken tâm tình. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước bình tĩnh thái độ, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không phải muốn tiếp tục lảng tránh cùng với chính mình sau lưng cả nệ kỳ ken. Phải không, cả nệ kỳ ken ngơ ngác đáp ứng một tiếng, nàng có chút buồn bã.